Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 165, chương Đa Kim, bản thân này đường đệ đến cùng khi nào thì có thể đem kia đã đánh mất sọ não từ cấp tìm chờ. Về, chương Đa Kim đã sắp bị bản thân này đường đệ cấp tươi sống tức chết rồi. Mắt thấy hắn còn nâng kia tiểu giấy nhân ở ngẩn người. Trương Đa Kim nhịn đau lại tìm 10 vạn khối cấp Tô Đại Sư. Tô Đại Sư cấp bùa hộ mệnh là này thế gian độc nhất vô nhị. Nơi nào có mua nhất tặng nhất đạo lý. Tiền tuyệt đối hẳn là cấp. Trương Đa Kim không đợi Tô Thiện nói cái gì đó. Lấy tốc độ nhanh nhất đem 10 vạn đồng tiền chuyển cho Tô Thiện. Trên cái này thế giới chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Duy trì quan hệ. Vậy tuyệt đối không thể bởi vì keo kiệt mà đem hết thảy đều chặt đứt. Ở hắn đem tiền hoa cấp Tô Thiện sau, Trương Đa Kim gặp Tô Thiện sắc mặt so lúc trước dễ nhìn không ít. Vẻ mặt cũng hòa dịu xuống dưới. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Huyền tâm phóng nới lòng. Cảm thấy bản thân cùng Tô Thiện tầng này quan hệ là duy trì ở. Gặp Trương Chính Dương còn nâng kia tiểu giấy nhân ở ngốc hồ hồ xem. Trương Đa Kim một cái tát vỗ vào của hắn cái ót thượng. Đem Trương Chính Dương cấp vỗ cái lảo đảo. Trương Chính Dương thân thể quơ quơ. Suýt nữa lại xuất ngã trên mặt đất. Hắn phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng đem tiểu giấy nhân cấp thỏa đáng đặt ở trong túi mặt. Thế này mới quay đầu nhìn về phía Trương Đa Kim. Tức giận nói, ngươi đánh ta làm gì? Trương Đa Kim dùng một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ mặt trừng mắt hắn. Bận tâm Tô Thiện ở trong này. Hắn không nói gì thêm quá đáng lời nói. Cưỡng chế lửa giận nói. Chính Dương, ngươi còn không chạy nhanh cảm ơn Tô Đại Sư. Này bùa hộ mệnh ngươi đi trở về không thể nhìn sao. Trương Chính Dương sửng sốt một lát. Thế này mới hoãn quá thần lai. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Thiện. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Tô Thiện nâng lên thủ đến, hướng tới hắn vẫy vẫy tay, ngăn lại muốn nói, được rồi, không có chuyện gì lời nói các ngươi cần phải trở về. Ta chỗ này có chuyện, sẽ không ở lâu các ngươi. Trương Chính Dương mở ra miệng lại yên lặng nhắm lại. Lúc này hắn cảm giác được có chút bất an, nhưng là lại không biết nên nói cái gì đó là hảo. Rõ ràng lần này là tới cấp Tô Đại Sư xin lỗi. Nhưng là hắn giống như lại đem nhân cấp đắc tội. Trương Đa Kim đã lười xem chính hắn một không hay ho thúc giục đệ đệ. Hắn này hoàn toàn chính là chỉ biết cản trở. Khác gì cũng sẽ không thể chủ nhân. Bản thân lần sau ở mang theo hắn cùng nhau tới gặp Tô Đại Sư. Hắn chính là chứ, Tô Đại Sư, chúng ta đây liền không quấy rầy ngươi. Chúng ta đi trước, nói xong câu đó, Trương Đa Kim lại một lần nữa hướng tới Tô Thiện cúc nhất cung. Thái độ vô cùng khiêm tốn có lễ, người này cảm kích biết điều, ra tay lại hào phóng, nhưng là so với hắn cái kia xuẩn đệ đệ tốt hơn nhiều. Tô Thiện tâm tình không sai, hướng tới hắn gật gật đầu, ân, trở về, này bình an phù thu tốt lắm, có thể bảo ngươi bình an, là, Tô Đại Sư. Ta đã biết Trương Đa Kim thái độ cung kính hồi Tô Thiện lời nói. Mang theo Trương Chính Dương ly khai Tô Thiện phòng, đến trong hành lang mặt sau, Trương Đa Kim nhu nhu bản thân sắp cười cương gương mặt. Quay đầu trừng mắt cùng sau lưng tự mình Trương Chính Dương liếc mắt một cái. Trương Chính Dương, ta thật sự là không biết của ngươi này đầu kết quả là thế nào trưởng. Ngươi lần này tới là làm chi? Ngươi lần này là tới cấp Tô Đại Sư xin lỗi. Tô Đại Sư đều cố ý cho ngươi như vậy một cái bảo bối bùa hộ mệnh. Ngươi cư nhiên đều không biết bỏ tiền cấp Tô Đại Sư. Đầu của ngươi kết quả là thế nào trưởng? Ly khai Tô Thiện phòng sau. Trương Chính Dương kia cuồn cuộn độn độn đầu óc cũng liền khôi phục bình thường. Nghe được Trương Đa Kim nói sau. Hắn theo bản năng đã nghĩ phản bác. Đường ca. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta, không có chờ hắn nói xong. Trương Đa Kim nâng lên thủ đến, ngăn chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Được rồi, ngươi cũng không cần theo ta ở trong này nói. đây là cuối cùng một lần. Lần sau ta tuyệt đối không với ngươi cùng nhau xuất hiện ở Tô Đại Sư trước mặt. Ta cũng không muốn đem Tô Đại Sư cấp đắc tội, ném những lời này sau. Trương Đa Kim quay đầu liền hướng tới thang máy phương hướng đi rồi đi qua. Cùng Trương Chính Dương nhiều ngốc một lát, hắn cảm thấy bản thân đều sẽ bị Trương Chính Dương cấp tức chết rồi. Trương Chính Dương có tâm muốn nói gì, nhưng mà Trương Đa Kim căn bản không nghe của hắn, lúc này đã bước đi xa, Trương Chính Dương vội vội vàng vàng đuổi theo, hai người cùng đi vào thang máy bên trong. Đường ca, ngươi cũng bị tức giận, ta lại không phải cố ý, ta biết sai lầm rồi, lập tức ta liền chuyển 20 vạn cấp Tô Đại Sư. Ngươi thấy thế nào? Trương Đa Kim hướng tới Trương Chính Dương trợn trừng mắt, tức giận nói, ngươi đây là chuẩn bị đem ta đổ lên hố bên trong sao? Ta chỉ cấp 10 vạn, ngươi cấp 30 vạn. Ngươi là để ta khó coi đâu vẫn là cười nhạo Tô Đại Sư chính là cái tham tài người. Cho rằng nàng chính là xem tiền đối nhân. Trương Chính Dương bị hắn đổ nói không ra lời. Ủ rũ ba ba cúi đầu xuống. Thực xin lỗi, đường ca, ta sai lầm rồi, lần sau ta sẽ không, nhĩ hảo tưởng có lần sau. Được, ngươi có thể hay không không cần rủa ta. Ta cũng không muốn với ngươi có cái tiếp theo. Lúc này đây liền đem ta cấp ép buộc đủ, lại có tiếp theo, Tô Đại Sư nói không chừng ngay cả ta đều không muốn gặp. Người khả sớm làm nghỉ ngơi này tâm tư, Trương Chính Dương. Hắn hiện tại có phải không phải đã đến nhân căm ghét quỷ ghét nông nỗi? Không nói không sai, nhiều lời nhiều sai, làm cái gì đều là sai. Trong thang máy mặt không khí trở nên cứng ngắc lên. Tây công trường hai người ai cũng không có mở miệng ở nói cái gì đó. Thang máy rất nhanh liền hạ đến lầu 1, Trương Đa Kim nâng bước đi ra thang máy. Trương Chính Dương cũng tùy theo đi ra ngoài. Lầu 1 đại sảnh người ở bên trong rất nhiều. Thế nhưng là không có một tia thanh âm, yên tĩnh có chút dọa người. Trương Đa Kim không có chú ý, lập tức hướng tới cửa chỗ đi rồi đi qua. Lại tiếp tục cùng Trương Chính Dương nhiều đãi một lát, hắn sẽ bị tươi sống tức chết, hắn vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Trương Chính Dương tốc độ so Trương Đa Kim mạn thượng một ít. Trong lòng hắn mặt có việc nhi, đi khởi lộ đến không yên lòng, theo trong thang máy mặt sau khi đi ra, đi rồi không hai bước, liền đụng vào một người trên người, mềm mại xúc cảm nhường Trương Chính Dương ngẩn người. Bất quá nhưng không có nhiều nghĩ cái gì, mắt thấy người nọ bị hắn bị đâm cho lắc lư lên. Trương Chính Dương vội vàng vươn tay kéo lại người kia cánh tay. Chỉ nghe thấy thứ một thanh âm vang lên, người nọ cánh tay gãy mở ra, thân thể hắn cũng nặng nề mà nện ở trên đất, nháy mắt tứ phân ngũ liệt, đỏ sẫm chất lỏng theo hắn thân thể gãy địa phương bừng lên. Rất nhanh liền đem thân thể hắn cấp sũng nước. Người kia nguyên bản phình thân thể nháy mắt biết đi xuống. Biến thành mỏng manh một mảnh dung nhập kia than đỏ sẫm sắc chất lỏng bên trong. Thấy đến một màn như vậy sao? Trương Chính Dương mông, hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm trên đất kia than chất lỏng cùng với bên trong kia trương như là da. Giống nhau gì đó, động tác cứng ngắc tựa đầu thấp xuống. Xem bản thân trong tay cầm lấy gì đó. Trong tay hắn mặt cầm lấy nơi nào là nhân cánh tay. Rõ ràng là một cái giấy chát cánh tay. Cực độ sợ hãi cảm thổi quét toàn thân. Trương Chính Dương dùng sức đem trong tay mặt cái kia giấy cánh tay ném đi ra ngoài. Hắn hợp lại đem hết toàn lực. Tê thanh kiệt lực giống kêu lên. Cứu mạng a, có quỷ a a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết ở trong đại sảnh mặt quanh quẩn lên. Nguyên bản im lặng đứng thẳng nhân cùng với Trương Chính Dương tiếng kêu thảm thiết. Tất cả đều bắt đầu chuyển động, răng rắc thanh âm liên miên không ngừng mà vang lên đến. Những người đó quay đầu đến, hướng tới Trương Chính Dương nhìn đi lại, ở xác định phát ra âm thanh nhân sau, bọn họ mãi động cứng ngắc bộ pháp, hướng tới Trương Chính Dương đã đi tới, cho đến khi lúc này. Trương Chính Dương mới phát hiện này đang theo hắn đi tới gì đó nơi nào là loại người nào. Rõ ràng là một đám giấy chát nhân, bọn họ bị chế tác thành cùng chân nhân giống nhau cùng tỷ lệ lớn nhỏ. Mặc vào giấy làm thành quần áo, thân thể cùng tứ chi làm được thô ráp không chịu nổi. Nhưng là đầu lại làm được cực kỳ tinh xảo. Kia giấy chát trên đầu mặt ngũ quan họa trông rất sống động. Phảng phất chân nhân giống nhau. Nhưng là cho dù là họa cùng chân nhân giống nhau, mấy thứ này cũng không phải thật nhân. Trương Chính Dương bị này khủng bố một màn cấp dọa, nhưng mà trải qua quá lúc trước vương kỹ thuật viên quỷ hồn tra tấn sau. Lại đối mặt loại này khủng bố hình ảnh khi, Trương Chính Dương thừa nhận năng lực muốn so từ trước cao thượng rất nhiều. Hét lên một phen phát tiết ra bản thân sợ hãi sau. Hắn quay đầu đã nghĩ hướng tới thang máy phương hướng chạy. Tô Đại Sư ngay tại lầu 25, chỉ cần đến Tô Đại Sư trước mặt, liền không có gì này nọ có thể xúc phạm tới của hắn. Nhưng mà làm Trương Chính Dương xoay người đi qua sau, lại phát hiện theo hắn nơi này đến cửa thang máy khẩu chỗ kia đã bị giấy mọi người cấp phá hỏng. Chúng nó xem Trương Chính Dương, trên mặt lộ ra tà ác đến cực điểm tươi cười đến. Thấy đến một màn như vậy sao, Trương Chính Dương sắc mặt xoát một chút thay đổi, đường về đã bị đổ thượng, hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lúc trước phòng dậy kia cổ kính nhi một khi tiết, bị mạnh mẽ áp chế đi này sợ hãi nháy mắt chui từ dưới đất lên mà ra. Trưởng thành che trời đại thụ, đem Trương Chính Dương cả người đều bao vây lại, hắn muốn chết sao, làm bản thân muốn chết này ý niệm dâng lên đến sau. Liền thế nào đều không thể áp chế đi, Trương Chính Dương sinh không ra tí xíu phản kháng chi ý. Nhìn đến nhiều như vậy giấy nhân ở từng bước một hướng tới hắn đi tới. Hắn sụp đổ kêu lớn lên, ôm đầu ngồi đi xuống. Cứu mạng a! Lúc này hắn trừ bỏ kêu thảm thiết, phát không ra cái khác thanh âm ni này giấy chát người càng đi càng gần. Chúng nó hình thành vòng vây, đem Trương Chính Dương vây quanh lên. Răng rắc răng rắc răng rắc, giấy chát nhân đi lại thanh âm giống như chuông tang ở của hắn bên tai vang lên. Kích thích hẳn yếu ớt thanh âm, Trương Chính Dương kêu cổ họng đều câm, trừ bỏ ôm đầu run run ở ngoài. Hắn sinh không ra một tia phản kháng chi ý, bên kia nhi Trương Đa Kim bị Trương Chính Dương thình lình xảy ra tiếng kêu thảm thiết sợ tới mức. Một cái lảo đảo, đụng ngã bản thân trước mặt nhân. Người nọ thẳng tắp ngã trên mặt đất, thân thể nháy mắt tứ phân ngũ liệt, Trương Đa Kim thấy được giống như Trương Chính Dương hình ảnh. Nhưng mà của hắn phản ứng nhưng không có Trương Chính Dương khuếch đại như vậy. Một cái hảo người tốt lại còn nói toái liền nát, Trương Đa Kim có chút mộng, nhưng mà Trương Chính Dương kia liên miên không ngừng tiếng thét chói tai rất nhanh liền đưa hắn. Thần trí hoán trở về. Hắn nghe được này răng rắc thanh âm, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nguyên bản trong đại sảnh mặt này đó tràn đầy nhân nguyên lai cũng không phải nhân. Đại khái là vì Trương Chính Dương kêu tương đối hoan nguyên nhân. Này đó giấy chát nhân tất cả đều hướng tới Trương Chính Dương đi rồi đi qua. Xem ra tựa hồ là muốn xuống tay với Trương Chính Dương. Đương nhiên khi đi ngang qua Trương Đa Kim bên người thời điểm nhìn đến theo chân nó nhóm hoàn toàn. Bất đồng Trương Đa Kim khi, này giấy chát nhân cũng vươn tay đi lại chảo Trương Đa Kim. Muốn đem hắn cũng cấp bắt được, nhưng mà Trương Đa Kim thần kinh cũng đã ở đi theo Tô Thiện tiến hành rồi vài lần chảo quỷ hành. Động sau rèn luyện xuất ra, đối mặt như thế đáng sợ tình hình. Trương Đa Kim nghĩ đến cũng là lúc trước cái kia giấy chát nhân bị hắn vừa chạm vào gục nhất đồ. Liên toái hình ảnh, này đó giấy chát nhân cũng chính là thoạt nhìn dọa người một ít thôi. Trên thực tế cũng là da bạc huyết thúy vừa chạm vào liền toái. Điểm này nhi ở Trương Đa Kim đạp lăn vài cái muốn tới chảo của hắn giấy chát nhân khi chiếm được. Chứng thực, này giấy chát nhân ngã xuống đi sau. Lập tức liền vỡ vụn mở ra, thân thể bên trong chảy xuôi ra kia đỏ sẫm phảng phất máu tươi giống nhau chất lỏng. Này chất lỏng hội đem giấy chát nhân thân thể ăn mòn. Nhưng là lại đối hắn sinh ra không xong gì thương hại. Trương Đa Kim căn bản không có nghĩ đến một ngày kia bản thân cư nhiên cũng có thể đại phát thần uy. đối phó này đó thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ gì đó. Ở Trương Chính Dương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Trương Đa Kim một cước một chỗ đạp lăn này giấy chát nhân. Hướng tới Trương Chính Dương phương hướng tới gần, này đó giấy chát nhân thật sự là nhiều lắm, bất quá bọn họ hành động tốc độ chậm, hơn nữa thập phần yếu ớt, thu thập đứng lên phi thường dễ dàng. Trương Đa Kim rất nhanh liền ngạnh sinh sinh đá ra đến một con đường. Đi tới Trương Chính Dương trước mặt, Trương Chính Dương còn tại ôm đầu Tê Thanh kiệt lực kêu thảm. Hắn gọi vài phút, cổ họng cũng đã khàn khàn, nhưng là lại như cũ càng không ngừng kêu to. Trương Đa Kim đi tới Trương Chính Dương trước mặt, vươn tay đem Trương Chính Dương theo trên đất cấp xách lên. Cứu mạng a, đừng giết ta. Bị Trương Đa Kim xách đứng lên sau, Trương Chính Dương sợ tới mức mất hồn mất vía, tay chân vô lực đạp nước, giống như một cái mặc người xâm lược gà trống, trừ bỏ kêu to ngoại, không có bất kỳ phản kháng. Trương Đa Kim nhìn đến hắn bộ dạng này, chỉ cảm thấy thập phần dọa người. Hắn một cái tát vỗ vào trên mặt của hắn, tức giận mở miệng nói. Đừng kêu to, này đó nhược kê cũng có thể đem ngươi dọa thành này đức hạnh. Tốt xấu ngươi cũng là gặp qua lệ quỷ nhân được chứ. Muốn hay không như vậy không tiền đồ. Kia quen thuộc lời nói đem Trương Chính Dương thần trí cấp kéo lại. Hắn mở to mắt nhìn đi qua, khi phát hiện xuất hiện ở trước mặt hắn là Trương Đa Kim kia Trương quen thuộc đại béo mặt khi. Trương Chính Dương phảng phất trong bóng tối thấy quang minh nhân giống nhau. Ngao kêu một tiếng, hướng tới Trương Đa Kim xông đến. Hắn tay chân cùng sử dụng ôm lấy Trương Đa Kim, đem bản thân cả người đều bắt tại Trương Đa Kim trên người. Đường ca, thật đáng sợ a a a. Trương Chính Dương thể trọng cùng Trương Đa Kim không sai biệt lắm. Hắn nơi nào có thể chịu được Trương Chính Dương sức nặng. Hắn như vậy phác đi lên sau, Trương Đa Kim suýt nữa bị hắn cấp phác té trên mặt đất. Đứng lên, người chạy nhanh cho ta đứng lên, Trương Đa Kim phế đi sức chín châu hai hổ. Mới vừa rồi đem Trương Chính Dương theo trên người tê kéo xuống. Người cho ta đứng vững, mấy thứ này thật dễ đối phó, người đừng ở chỗ này quỷ kêu, nhưng mà Trương Đa Kim vừa dứt lời. Một tiếng bén nhọn tiếng huýt gió theo xa xa truyền tới. Này nguyên bản vây quanh bọn họ giấy chát nhân tượng là chiếm được mệnh lệnh. Rất nhanh liền tản ra, không ra một con đường đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.